Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 993, chương 995. Quen thuộc thiếu nữ, Mr. gia tộc có đấu đế tọa trấn tin tức. Không cánh mà đi, toàn bộ Gamma đế quốc cả nước ồn ào. Mà tin tức này, vậy cũng tương tự truyền đến Trung Châu mà đi. Vệ tử thanh cũng không biết tin tức này tại toàn bộ Trung Châu đến cùng sẽ khiến cái dạng gì chấn động, nhưng có thể đoán ra là viễn cổ tám tộc nhân. Tất nhiên hội sai phái ra vô số cao thủ đến đây điều tra tin tức. Bất quá, đối với cái này chút, vệ tử thanh cũng không lo lắng. Tương phản, tại ngày hôm sau thời điểm, mình liền rời khỏi nơi này. Chỉ là lúc rời đi đợi, vệ tử thanh lại là tại Mr. gia tộc làm xuống một cái trận pháp. Tứ tượng bát hoang đại trận. Đây là vệ tử thanh mình nghiên cứu một loại trận pháp. Đến hắn thực lực, rất nhiều trận pháp hắn đã có thể tùy ý liền bày lấy ra. Đương nhiên, đây chỉ là uy lực khác biệt mà thôi. Liền như là tứ tượng bát hoang đại trận. Địa tiên thực lực hắn, nếu bố trí đi ra, ngoài trận huyền vũ chu tước bạch hổ thanh long thủ hộ. Trong trấn bát hoang chi lực rảo sát, chính là đấu đế, đều khó có khả năng tùy tiện liền có thể phá giải. Về phần nói đấu thánh, chỉ sợ là hao hết cả một đời thời gian, cũng khó có thể đặt chân cái này Mr. gia tộc nửa bước. Trận pháp phương pháp khống chế, hắn giao cho Nhã Phi. Nữ nhân này có không cùng dung nhan, cũng tương tự có không kém thiên phú, với lại thân làm một cái gia chủ. Loại này đại trận bị Nhã Phi nắm giữ ở trong tay. Vệ tử thanh cũng mới yên tâm. Về phần nói thực lực, vệ tử thanh cũng không có trợ giúp Nhã Phi quá nhiều. Chỉ là trợ giúp nàng tăng lên mình tiềm lực. Tin tưởng không cần bao lâu, nàng liền hội tự hành đạt tới đấu hoàng. Thậm chí, chỉ cần nàng cố gắng tu luyện, đấu tông đấu tôn, vậy không nói chơi. Thế là, tại ngày hôm sau rạng sáng, vệ tử thanh rời đi Gamma đế quốc đế đô. Có tứ tượng bát hoang đại trận Mr. gia tộc, liền xem như đấu đế đến, cũng vô pháp có thể diệt bọn họ. Về phần vệ tử thanh đi nơi nào, Nhã Phi bọn người là tại quá là rõ ràng. Trung Châu, tại Trung Châu, nhân loại thế lực, đại khái chia làm, một điện một tháp, hai tông ba cốc, tứ phương các, một điện, chỉ là hồn điện, tháp, chỉ là đan tháp, hai cái này thế lực. Có thể nói là toàn bộ Trung Châu cao cấp nhất thực lực. Tiếp theo, chính là hai tông. Hai tông chính là Thiên Minh Tông, Hoa Tông. Hai cái tông phái này, tại Trung Châu cũng là có được cực kỳ cường thế lực. Trong tông cường giả như mây, mặc dù so ra kém đan tháp cùng hồn điện, nhưng cũng là không thể khinh thường tồn tại. Về phần ba cốc, thì là băng hà cốc, âm cốc cùng phần viêm cốc, mà tinh vẫn các. Vạn kiếm các, hoàng tuyền các, phong lôi các, bởi vì phương vị vừa vặn thành bốn góc phương hướng sừng sững tại Trung Châu phía trên. Cho nên cũng là được xưng là tứ phương diêm. Thực lực bọn hắn, đồng dạng cực kỳ không yếu. Cho dù phóng nhãn Trung Châu nhất lưu thế lực, cũng có thể tính là trong đó người nổi bật. Mà hôm nay, toàn bộ đan giới lại là biển người phun trào. Vô số cường giả giáng lâm. Càng tràn đầy từng cái bình thường không thể thấy nhiều luyện đan sư ở chỗ này xuất hiện. Tại từng cái phiến từ màu trắng cự nham dựng mà thành bàng đại quảng trường. Tại cái kia trên quảng trường, còn có thể mơ hồ trông thấy một chút hạt vừng đại tiểu hắc ảnh. Chỉ là rất đặc thù là, tại trên quảng trường này cái này chút bình thường vênh váo tự đắc luyện đan sư lại thành. Thật thật đứng ở nơi đó. Thật giống như một cô vợ nhỏ bình thường dịu dàng ngoan ngoãn. Đây là đan hội, một trận tùy theo đan tháp chủ trì luyện đan đại hội. Phải biết, đan tháp sở dĩ có thể trở thành Trung Châu đỉnh tiêm thế lực. Không vì cái gì khác, liền bởi vì nơi này thu nạp lấy đấu khí đại lục vô số đỉnh tiêm luyện dược sư. Cái này đan tháp bản thân liền là luyện dược sư thánh địa. Lại càng không cần phải nói. Lần này đan tháp đại hội người thắng trận ban thưởng, càng là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, biệt danh lại được xưng là Tam Thiên Tinh Không Diễm Viêm. Tại bảng dị hỏa bài danh thứ 9, lửa hiện lên màu tím đen, thành hình tại tinh không, có thể hấp thu tinh thần chi quang, không ngừng mà trở nên cường đại. Này lửa cũng không phải là tồn tại ở trong lòng đất, mà là tại xa xa tinh không bên trong thành hình. Cổ tịch từng có ghi chép, tam thiên diễm viêm hỏa thành hình, trên trời rơi xuống ngân hỏa, ngàn dặm chi địa như chỗ sa mạc, ngày đêm không điểm, tinh thần không hiện, diệu nhật không ra, dị hỏa uy lực, trên đấu khí đại lục, không ai không biết, đặc biệt là đối với luyện đan sư lực hấp dẫn, càng là không cần nói cũng biết. Lần này đan hội ban thưởng, đan tháp vậy mà làm ra, tam thiên diễm viêm hỏa tới, thoáng một cái ngay tại toàn bộ đấu khí đại lục đưa tới oanh động. Vô số luyện đan sư xu thế chi như điên. Cái này cũng là mới vì cái gì? Cái này đan hội phía trên sẽ có nhiều như vậy luyện đan sư tiền bối tồn tại. Tại quảng trường phía trước vị trí, một thân màu xanh sắc quần áo, thân thể mềm mại bởi vì đầy đặn mà lộ ra dáng vẻ thướt tha mềm mại thiếu nữ mang mạng che mặt. Đứng ở nơi đó, hơi cúi đầu, bình tĩnh vô cùng, chỉ là nếu là nhìn kỹ lời nói, lại có thể nhìn thấy, thiếu nữ kia hai con mắt híp lại, không ngừng tại quét ngang toàn bộ quảng trường, thật giống như đang tìm kiếm lấy người nào giống như. Quả nhiên, vẫn là không có lão sư thân ảnh sao? Thiếu nữ có chút thất vọng lên, mấy năm qua này, nàng một mực tại tìm lão sư thân ảnh, vậy một mực tại lịch luyện lấy, nhưng cho dù là một chút tin tức cũng không có. Thẳng đến nghe nói lần này đan hội ban thưởng, thiếu nữ mới bắt được một tia hy vọng, một mực đợi tại lão sư bên người nàng. Rõ ràng nhớ kỹ lão sư liền là tại sâu lâu cái này chút dị hỏa tồn tại. Cho nên, thiếu nữ cái này mới đến đây bên trong, tham gia cái này cái gọi là đan hội, vì liền là hy vọng có thể tìm tới sư phụ của mình. Nhưng là, sơ tuyển dưới đường đi đến, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tung tích. Cái này khiến thiếu nữ càng ngày càng thất vọng. Không, lão sư nhất định sẽ tới. Chỉ là còn không có xuất hiện thôi. Rất nhanh, thiếu nữ liền lắc đầu. Trên mặt thất vọng đã không thấy. Thay vào đó là kiên định. Lão sư nói qua, chỉ cần mình đến đấu tôn còn có đạt tới thất phẩm luyện đan sư thực lực, như vậy hắn liền hội xuất hiện. Mình luyện đan đẳng cấp sớm tại một năm trước liền đã đột phá. Liền là tu vi. Vậy tại nửa năm trước đột phá, nàng tin tưởng, sư phụ của mình tuyệt đối không hội nuốt lời. Đã như vậy thì hảo hảo tham gia trận này đan hội. Ta nhất định phải đạt được dị hỏa. Sau đó để lão sư, thiếu nữ tốt giống nghĩ tới chuyện gì bình thường. Mũi ngọc tinh xảo có chút rút dưới. Ánh mắt bên trong thoáng hiện một vòng rảo hoạt thần sắc. Nàng muốn cho lão sư một cái to lớn kinh hỉ. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, đi vào quảng trường này bên trên người dự thi càng ngày càng nhiều. Với lại đại đa số lại tới đây người đều không là người yếu gì. Bất quá ngẫm lại cũng thế, có thể tại đan giới như vậy tới liệt cạnh tranh địa bên trong kiên trì đến bây giờ, sao hội không có chút bản lãnh. Đang chờ đợi ở giữa, thiếu nữ ánh mắt cũng là nhìn về phía trong sân rộng chỗ. Nơi đó không gian thoáng có chút vặn vẹo. Tại cái kia vặn vẹo không gian chỗ, có một tên thân mang đan tháp ăn mặc bào phục lão giả. Lão giả cầm trong tay quải trượng, trên mặt làn da như là quýt da bình thường. Ở tại chỗ ngực, có một viên đan tháp huy chương. Trên đó tháp huy là một loại có chút sáng chói từ kim nhan sắc, đan tháp tám đại trưởng lão thứ nhất. Nhìn thấy cái này đặc thù huy chương, trong sân rộng một chút người cũng là trầm thấp kinh hô lên. Chợt đều là vội vàng chớ lên tiếng. Quải trượng lão già cũng chưa để ý tới trên quảng trường đủ loại thanh âm. Còn như lão tăng nhập định, cũng không nói chuyện. Thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn mí mắt nhẹ rung, mới chậm chậm mở hai mắt ra. Ánh mắt tùy ý quét qua. Sau đó thản nhiên nói. Đã đến giờ. Đem bọn ngươi dược đơn cùng nhiệm vụ dược liệu giao cho lão phu. Sau đó liền từ nơi này rời đi. Tham gia cuối cùng đan lại so với thử. Vừa mới nói xong, nó quải trượng đột nhiên nhẹ nhàng ở mảnh này vặn vẹo không gian vạch một cái. Một đạo đen kịt cấn vết nứt không gian. chính là chậm chậm xuất hiện. Nhìn xem cái kia xuất hiện thông đạo. Này một đám luyện đan sư thành thành thật thật giao ra mình đan dược. Từ lối đi kia rời đi. Thiếu nữ vậy đi theo người này trong đám. Mà ngay tại lúc đó, đan giới bên trong trên không, bỗng nhiên xuất hiện rất nhỏ ba động. Chỉ là ai đều không có phát hiện. Ở chỗ này vậy mà xuất hiện một cái nam tử áo trắng. Mà nam tử mặc áo trắng này khi nhìn đến từ trong thông đạo cách khai thiếu nữ thời điểm. Trên mặt lộ ra đã lâu đạt được hơi cười. Tiểu nha đầu này, quả nhiên ở chỗ này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.